Chàng rể quyền thế, chương 4909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh liếc nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, ra hiệu cho Hoắc Thiếu Khanh nên quỳ ở nơi đó. Tên Vương bát đản này, thật sự nghiện giả vờ. Nhìn thấy tư thế này của Bùi Nguyên Minh, một đám mỹ nữ không khỏi bĩu môi, tràn đầy khinh thường đối với hành vi của Bùi Nguyên Minh. Họ thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy một đối thủ cạnh tranh sự giả bộ giỏi như vậy. Ôi, chuẩn bị cho mình thật tốt quỳ xuống sân rồi sao? Cái này gọi là gì? Chịu đòn nhận tội sao? Hoắc Thiếu Khanh ngoài cười nhưng trong không cười rót đầy ly rượu trong tay. Từng bước đi về phía trước, dưới chân hắn, giày da in lần gõ xuống đất, phát ra từng tiếng giòn vang, mà hắn, trên mặt cười mà không phải cười, tràn ngập nụ cười tàn nhẫn. Bùi Nguyên Minh, phải không? Xem ở ngươi nghiêu bức như thế, ta cho ngươi mặt mũi. Ở đây có gần 100 chai rượu ngoại, ta sẽ đập vào trán ngươi từng chai một. Nện xong, ngươi vận khí tốt không chết, ta liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi vận khí kém chết đi. Xem ở ngươi bá khí như thế, ta sẽ tìm cho ngươi một nơi phong thủy bảo địa để hạ táng. Từ nay về sau mỗi năm, ta sẽ phái thêm vài người đốt tiền giấy cho ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi muốn hoàn thủ, hoặc là muốn tránh đi, ta liền trực tiếp chơi chết ngươi. Nhìn này, tôi ổn với bạn, phải không? Khuôn mặt Hoắc Thiếu Khanh tràn đầy ý cười khi nói chuyện. Chai rượu ngoại trong tay hắn, lúc này sáng lên ánh hào quang hấp dẫn. Rất đẹp trai, những nữ nhân xinh đẹp kia trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái. Với một người đẹp trai như Hoắc Đại Thiếu, Kim Lăng không tìm được người thứ hai. Dù sao, so Hoắc Thiếu Khanh dáng dấp đẹp trai, hắn không có bá khí. So Hoắc Thiếu Khanh bá khí, hắn lại không có tiền. So Hoắc Thiếu Khanh có tiền, hắn lại không có soái khí. Có thể nói, Hoắc Thiếu Khanh có thể được gọi là nam nhân chất lượng cao của Kim Lăng. Nếu như cái này chính là cách cục của ngươi, như vậy ta cảm thấy không ra hồn. Nhìn thấy đám người Hoắc Thiếu Khanh từng bước tới gần, Bùi Nguyên Minh khẽ nhếch miệng, tùy ý vung tay lên. Ngẫu nhiên có một vật màu vàng bay ra, đập vào mặt bàn cẩm thạch một tiếng. Bốp, nghe âm thanh giòn giã. Tất cả mọi người là vô thức nhìn sang. Cách trương.